12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 35, buổi tối đặc biệt 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mị đã trở lại và ăn hại gấp năm. Mị thi xong rồi, bây giờ là khoảng thời gian nơm nớp lo sợ về điểm thi. Chương trình ca nhạc và tài năng kết thúc cũng là 6 giờ tối. Anh Thiên Yết ơi, nhảy với em một bài nha. Iria từ đâu chạy ra ưỡn a ưỡn ẹo nói. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thiên Yết, con trai thì ánh mắt ghen tị, con gái thì ngưỡng mộ và của 11 sao còn lại là ghê tởm. Cốt, Thiên Yết không lạnh không nhạt trả lời. Thôi mà, nhảy với em một bài thôi. Iria vẫn không bỏ cuộc. Tôi khâm phục độ dày của cô này. Cốt, Thiên Yết vẫn thế, lạnh nhạt trả lời. Iria không thể làm gì, đành phải đi về phía bàn tiệc. Cô vừa ngồi xuống thì cả loạt mấy anh đẹp trai ra chỗ cô, mời cô nhảy. Iria không ngần ngại từ chối và tiến về sàn nhảy. Anh Song Tử ơi, nhảy với em đi, Ánh Tuyết cần xin. Cốt, Song Tử cũng không khác Thiên Yết là bao, bản thân có khác. Anh Sư Tử, Minh Ngọc lên tiếng, anh Bạch Dương, Thảo Linh mời gọi, Sử Nữ, Ngọc Lam nói, Nghiêu ca ca, Thu Hà phán, tất cả các cô cốt hết cho tôi. Sư Tử hét lên, người gì mà tởm thế không biết. Bạch Dương khó chịu lên tiếng, 6 cô gái kia nhục quá, liền đi ra. 12 con người cứ ngồi đó không nói gì. Nhân Mã, ra nhảy với anh không? Kim Nghiêu lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cả hội trường im lặng trong chốc lát và cùng ồ lên một tiếng và đợi phản ứng của Mã Nhi nhà ta. Được thôi, Nhân Mã bình thản trả lời. Cự Giải, Sử Nữ hỏi, được ạ, cô trả lời và mỉm cười nhẹ. Hai người nắm tay nhau ra sàn nhảy. Thiên Bình, tôi được phép không? Sư Tử lịch sự cúi người xuống hỏi. Ok, Thiên Bình trả lời, còn 6 người kia đứng đó xem họ nhảy. Cả hội trường thì nhìn họ với nhiều ánh mắt ngưỡng mộ vì họ đã cưa được trai tài. Gái sắc, ghen tị vì đó không phải là mình. Khó chịu vì họ không xứng. Song Ngư, ra nhảy với anh đi. Bạch Dương đề nghị, được thôi, nếu anh thích thì em đây chiều. Song Ngư nói, Bảo Bình, ta đi chứ. Song Tử hỏi, Bảo Bình không trả lời mà chỉ gật đầu một cái. Bây giờ chỉ còn 2 con người im lặng, họ ngồi giữa nền nhạc du dương trong im lặng, mà kết bỗng nhiên đứng lên đi ra ngoài Thiên Yết đi theo. Cả cái lớp S thì nhìn họ với ánh mắt nham hiểm. Đã có người làm tan chảy trái tim băng giá đó rồi. Suy nghĩ của 10 con người nào đó, ngoài hội trường, 2 người đứng đó nhìn bầu trời đầy sao, anh ra đây làm gì? Ma Kết hỏi, ồn, Thiên Yết trả lời, không gian lại rơi vào yên tĩnh, tại sao cô lại ra đây? Thiên Yết hỏi, giống anh, Ma Kết trả lời, tôi biết là còn nữa. Thiên Yết nói, Ma Kết không trả lời, thực ra, tôi cũng có một ít tâm sự, ngày này cách đây 15 năm, bố mẹ tôi đã ra đi, để lại trong tôi một mối thù khó trả. Thiên Yết giải bày, anh nói thì tôi cũng nói luôn, ngày này, cách đây 10 năm tôi đã thức dậy sau khi bị hôn mê sâu. Ma Kết nói, đó thực sự chỉ là những gì tôi biết, còn trước đó, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Thiên Yết đáp, anh giúp tôi tìm lại ký ức được chứ? Ma Kết hỏi, được, với điều kiện, cô phải làm bạn gái tôi. Thiên Yết bá đạo nói, anh để ý cô gái này ngay từ khi anh gặp cô lần đầu. Cô gái này có gì nó khác với những cô gái khác, không bám theo anh, hay nói đúng hơn là không thèm để ý anh. Ma Kết đã chính thức cạn lời. Được không, im lặng là đồng ý nhé. Thiên Yết nở nụ cười danh ma. Uầy, chuyện lạ có thật nè. Thôi bỏ đi, ta đây tự đi tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Kết cười nói, thế ta đây vẫn sẽ con mi là người yêu ta. Chấm, Thiên Yết bá đạo phán. Cạn lời rồi, không nói chuyện nữa. Ma Kết đi vào hội trường. Thiên Yết đi đằng sau cho con này tiếp, 2 người tiến triển nhanh phết nhỉ. Bảo Bình phán ngay một câu, thế bạn và Song Tử thì sao? Ma Kết đáp trả, 2 người đang nắm tay liền bỏ tay nhau ra. Thôi được rồi, bọn ta có điều muốn báo. Kim Nghiêu nói, tớ và Nghiêu ca chính thức là một cặp. Nhân Mã phán, tớ và Song Ngư cũng thế. Bạch Dương báo cáo, tôi và Thiên Bình cũng thế. Sư Tử kiêu ngạo báo tin, đương nhiên là không thể thiếu tôi và Giải Nhi đây. Sử Nữ tự hào nói. Mọi người nói rồi thì tôi cũng nói luôn, tôi và Bảo Nhi cũng đã là một cặp. Song Tư nói, thế mọi người là của nhau hết rồi à, Ma Kết phán. Chị và Thiên Yết cũng nên tiến tới đi. Song Ngư nói, thì bọn tôi là của nhau rồi mà. Thiên Yết nói, ồ cả 10 đứa kia ồ lên. Tôi bảo thế từ bao giờ hả cái anh kia? Ma Kết hỏi, lúc nãy ở ngoài kia tôi bảo là im lặng là đồng ý thì cô im lặng trước khi tôi nói rồi mà. Thiên Yết đáp, Ma Kết phán, mọi người bây giờ đã là của nhau, tất cả mọi người đều vui vẻ và hạnh phúc đi ngủ. Nhưng, liệu mọi thứ còn có được lâu không? Đáp án sẽ xuất hiện ở mấy chương nữa. Cách chương.